Sung Hỉ Trọng Sinh, chương 53, gọi một tiếng lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tin cấp báo từ Vân Dung truyền về, Lý Phượng Kỳ không lên triều nữa, ăn cao ốm ở trong phủ nghỉ ngơi, đóng cửa không tiếp khách, ngăn cản tất cả triều thần mang sóng đến ngoài cửa. Thần sách thống quân Trần Vân đã điểm chỉnh tề 50.000 binh mã không dừng không nghỉ hành quân đến Tạo Hà, tối mới truyền về chiến báo, vì mấy ngày liền đổ tuyết lớn, mặt sông Tạo Hà đã đóng băng vô cùng dày, quân đảo chính đã chuẩn bị vượt qua. Thủ lĩnh quân đảo chính Ân Tiếu Chi tọa trấn trung quân, Ân Thừa Ngô dẫn dắt tiểu đội nhân mã đã vượt qua Tạo Hà, chiến vài trận nhỏ với nhân mã của Trần Vân. Trần Vân lĩnh thần sách quân nghênh chiến, không địch lại. Vì vậy người đến phủ Vĩnh An Vương bái phỏng càng nhiều hơn. Hôm nay là ai đến? Lý Phượng Kỳ vừa đút cho ương ăn vừa lười biếng hỏi. Chính là Hầu Trung Kiều đại nhân. Người gác cổng đến thông báo khom người xuống nói. Có từ chối không ạ? Không cần, tay Lý Phượng Kỳ khựng lại, trầm ngâm chốc lát nói. Mời người vào đi, Diệp Vân Đình đang trải lông cho sói, nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn. Vương gia không phải nói mấy ngày nay ai cũng không gặp sao? Mấy ngày nay, nhóm triều thần đến từng đợt lại từng đợt. Có người là muốn đến tìm thông tin chính xác, có người là đến làm thuyết khách cho Lý Tung, còn có người thì lại thuần túy là lo lắng đến chiến cuộc, muốn cầu Lý Phượng Kỳ đứng ra bình định loạn đảng ổn định thế cuộc. Nhưng bất kể đối phương xuất phát từ loại mục đích nào, Lý Phượng Kỳ đều không gặp. Chỉ lấy tư thế dưỡng bệnh ra đối phó, hai tay không nghe phân tranh chặn hết bọn họ ngoài cửa. Ý đồ của Hầu Trung Kiều đại nhân khác với những người khác. Lý Phượng Kỳ im lặng một lúc, cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Kiều Hải Nhân, năm nay 64 tuổi, là quan nhất phẩm, lại một đời chưa từng cưới vợ, cuộc sống nghèo khó. Tất cả bổng lộc y có, đều quyên góp ra xây tiện đường lớp học. Trong dân gian có mỹ danh sánh vai với Thanh Thiên, y xuất thân hàn môn, một lòng vì mưu phúc cho bách tính. Vào thời Hiện Tông Hoàng đế còn tại vị, y đã vô số lần nói thẳng Hiện Tông hoang dâm vô độ, hao tổn quốc khố, mấy lần bị giáng chức. Sau đó Hiện Tông Hoàng đế băng hà, Lý Tông kế vị, Lý Phượng Kỳ phụ chính, y mới được phục hồi nguyên chức. Đây là một thẳng thần, một đời nghèo khó thanh liêm, không hề dính vào tranh đấu trong triều đình, chỉ cần cẩn trọng trọng làm tròn trách nhiệm. Tuy rằng Lý Phượng Kỳ không lui tới nhiều với y, lại hết sức kính trọng y, khi đang nói chuyện Kiều Hải Nhân đã được mời vào. Một thân mặc quan phục ngay ngắn, râu tóc hoa râm, mặt như vỏ quýt, chỉ một đôi mắt thập phần thanh minh ẩn giấu sắc bén. Y tiến lên chắp tay, vương gia, vương phi, vừa nhìn về phía chân Lý Phượng Kỳ ân cần hỏi. Chân vương gia có tốt lên chút nào không? Lý Phượng Kỳ mời y ngồi xuống, sai hạ nhân dâng trà cười nói. Từ bao giờ Kiều đại nhân cũng nói lời xã giao như vậy? Bệnh chân là hắn mượn cớ cả triều đều biết, không phải khách sáo. Kiều Hải Nhân lắc đầu một cái, nghiêm túc thận trọng. Chân của vương gia một ngày chưa khỏi, Bắc Cương liền thiếu một dũng tướng. Cho dù ta không tiện di chuyển cũng có thể bảo vệ Bắc Cương. Lý Phượng Kỳ nhíu mày, tự mình nhấc ấm trà lên, rót cho hắn một chén trà nóng. Vậy vì sao vương gia không chịu bảo vệ kinh thành này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hải Nhân nâng chén trà lên, nhìn lá trà trôi nổi, thở dài một hơi, lại tiếp tục thả xuống, ngữ trọng tâm trường nói. Nếu Ân Thị thật sự vượt qua Tạo Hà, chịu khổ đầu tiên vẫn là bách tính. Trung Châu Ký Châu mặc dù cách kinh thành không xa, nhưng quân đảo chính một đường đi vội mà đến, đồ quân nhu mang theo nhất định không nhiều. Thêm trời lạnh đất đông không thích hợp đánh lâu, một khi bọn họ qua Tạo Hà, nhất định sẽ có một phiên cướp đoạt nhằm bổ sung binh lực. Cặp xui xẻo đầu tiên chính là thành trấn thôn trang quanh thành cùng với bách tính trong đó. Y làm quan trong triều nhiều năm, trải qua đủ chìm nổi, không phải hoàn toàn không hiểu phân tranh trong triều. Mấy ngày nay Vĩnh An Vương và Hoàng đế minh tranh ám đấu, y cũng không phải nhìn không hiểu. Thậm chí khi biết Vĩnh An Vương trúng độc, vương phủ phát sinh rất nhiều sự tình, y cũng có thể hiểu được hành động bây giờ của Vĩnh An Vương. Chỉ là ở trong lòng y, bách tính vĩnh viễn là trước nhất. Cho nên y mới không thể không ra mặt dày tự mình đi chuyến này. Lúc trước Vĩnh An Vương gặp nạn, y chưa từng giúp đỡ một phần, bây giờ lại muốn cùng những người khác ép hắn lấy đức báo oán, thực sự mặt dày. Lý Phượng Kỳ nhìn hiểu nỗi hổ thẹn của y cũng không để ý, hắn dùng ngữ khí ôn hòa nói. Việc lúc trước Kiều đại nhân không cần hổ thẹn, việc này một là Lý Tông phong tỏa tin tức, hai là ta cũng không mong trước khi thế cuộc định rõ có nhiều hy sinh. Với địa vị và công lao của hắn, nếu việc lúc trước Lý Tung thừa dịp hắn trúng độc nhốt hắn vương phủ làm nhục truyền ra, trong triều đình không thể không có ai nói đỡ cho hắn. Việc này một là Lý Tung có ý định che giấu tin tức không linh thông, mọi người chỉ cho là hắn ở trong vương phủ dưỡng bệnh mà thôi. Thứ hai là hắn đã chuẩn bị sớm, lệnh ngũ canh âm thầm truyền lời, nhắc nhở quan chức tâm phúc không cần vì hắn mà xung đột với Lý Tung. Lúc đó hắn trúng độc nằm trên giường không dậy nổi, nếu triều thần thân cận hắn vì thế mà xung đột với Lý Tung, sợ rằng Lý Tung sẽ mượn cơ hội thanh lý người của hắn, đến lúc đó những người này hy sinh vô ích không nói, sau khi hắn trở lại triều đình, xử lý Ân Thừa Nhữ cũng sẽ không thuận lợi như bây giờ. Kiều Hải Nhân hơi kinh ngạc, sau đó sáng tỏ dụng ý của hắn, chắp tay nói. Vương gia cao thượng, Lý Phượng Kỳ vung vung tay cũng không vòng vo với y, nói thẳng. Kiều đại nhân tới chuyến này, ta cũng không vòng vo với đại nhân. Chiến dịch Tạo Hà ta chắc chắn sẽ không nhúng tay. Nhưng lo lắng của đại nhân cũng sẽ không trở thành sự thật. Kiều Hải Nhân vẫn nghi ngờ. Sao vương gia lại nói vậy? Y thẳng thắn nói, Trần Vân là hạng soàng xĩnh, thần sách quân quen sống trong nhung lụa, dù thế nào cũng không phải đối thủ của Ân Thị. Những năm này Ân gia chiếm giữ Vân Dung, thực lực không thể khinh thường. Đặc biệt là Ân Tiếu Chi tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng trước khi Lý Phượng Kỳ đột nhiên xuất hiện, hắn ở trong quân khá có danh vọng, cũng là tướng tài. Chỉ là những năm này lớn tuổi, mới không thể hiện nhiều nữa. Tướng tài của Bắc Chiêu đang trong thời kỳ giáp hạt, trừ Lý Phượng Kỳ, y không nghĩ ra trong quân còn ai có thể ngang hàng với Ân Tiếu Chi. Ngón tay Lý Phượng Kỳ dính nước trà, vẽ mấy vòng trên bàn đá, trong khi lướt ngón tay, hắn nói. Địa bàn phủ đô đốc Vân Dung quản lý chia thành Trung Châu, Ký Châu, Lục Châu. Trung Châu do Ân Thừa Ngô quản lý, Ký Châu vốn cũng là do Ân Thừa Nhữ trấn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Châu lại là do Thủy Sơn Điển tướng lĩnh tâm phúc của Ân Tiếu Chi tọa trấn. Ba châu gộp lại, binh lực ước chừng 12-13 vạn. Nhưng bây giờ, Ân Tiếu Chi chỉ điểm 80.000 binh mã, mà Lục Châu vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn chạm đến là thôi, nhìn Kiều Hải Nhân cười nói. Ta nói như vậy, Kiều đại nhân hiểu rõ chưa? Kiều Hải Nhân trầm ngâm chốc lát, minh bạch ý tứ của hắn. Đứng lên nói, là lão thần coi thường vương gia. Lý Phượng Kỳ không phải không quản, mà là không cần quản. Kinh đô và ba châu lân cận, vừa là cùng nhau trông coi, cũng là kìm chế lẫn nhau. Bây giờ Ân Thị phản loạn, Trung Châu, Ký Châu cùng đi theo, nhưng Lục Châu lại chưa có động tĩnh gì, đủ để chứng minh Thủy Sơn Điển và Ân Tiếu Chi chưa đạt thành nhất trí trong chuyện này. Thủy Sơn Điển là phó tướng của Ân Tiếu Chi, đã theo hắn nhiều năm, đối với tình huống của Trung Châu, Ký Châu cực rõ ràng. Nếu hắn xuất binh gấp rút tiếp viện quân đảo chính tất sẽ đối mặt khốn cục. Mà nếu Ân Tiếu Chi cũng cân nhắc đến chỗ này một chút nhất định cũng sẽ có kiêng dè hắn, không dám tùy tiện qua Tạo Hà. Dù sao qua sông, muộn lại lui về là không đơn giản như vậy. Trận đấu này, sợ là không dễ đánh nhau. Đại nhân một lòng vì dân thôi. Lý Phượng Kỳ xua tay. Kiều Hải Nhân có được đáp án, thần sắc cởi mở hơn rất nhiều. Sau khi lại Lý Phượng Kỳ một hồi, mới cáo từ rời đi. Đợi người đi rồi, Diệp Vân Đình mới lên tiếng nói. Vương gia cứ như vậy nói cho Kiều Hầu Trung, không lo y quay đầu báo cho Lý Tung phương pháp phá cuộc sao. Trên thực tế ván này nhìn như nguy cấp kỳ thực thập phần dễ giải. Vấn đề lớn nhất của quân đảo chính là đường dài chạy gấp rút, lương thảo không đủ, thêm vào khí trời ác liệt không kéo dài được. Kinh thành nhìn như không đỡ nổi một đòn, nhưng chỉ một cái bí quyết. Câu kéo, là có thể tha chết Ân Thị, huống chi còn ra Lê Châu còn phía sau, Lục Châu ở phía trước lúc nào cũng có thể xuất binh gấp rút tiếp viện. Thời khắc trước có sói sau có hồ, nếu Ân Tiếu Chi đầy đủ sáng suốt chắc chắn sẽ không manh động. Trên thực tế, Diệp Vân Đình vẫn luôn không nghĩ thông Ân Tiếu Chi bỗng nhiên tập trung hỏa lực vào Tạo Hà đến cùng là muốn như thế nào, phàm là hắn không bị váng đầu, lúc này hẳn là phải chiếm giữ Trung Châu, Ký Châu, từng bước công chiếm Vũ Chớ, Hàng Châu ở liền đó, mở rộng binh lực lại mưu đồ chiếm Châu quận ở phía nam, vậy là có thể có địa vị ngang với kinh thành. Huống chi Vũ Châu, Hàng Châu giàu có sung túc còn giáp giới Đông Di, bất kể tiến lui đều có đường có thể đi. Thời tiết trời lạnh đất đông, đường dài chạy gấp rút tấn công kinh thành thật sự là hạ sách. Đại công tử thất khiếu linh tâm, vậy mà điều này cũng nghĩ không thông. Lý Phượng Kỳ nghe vậy, khóe miệng hơi câu lên, chế nhạo nhìn y, là ta ngu dốt. Diệp Vân Đình có chút thẹn thùng, y xác thực không hiểu tầng này. Biện pháp phá cuộc thực sự quá đơn giản, nếu Lý Tung biết được chỉ cần tập trung hỏa lực ở Tạo Hạ án binh bất động là có thể bức lui quân đảo chính. Nếu là muốn tàn nhẫn hơn một chút kéo dài tới thời khắc Ân Tiếu Chi không thể không lui binh, lại âm thầm phái binh mã ra Lê Châu bố trí mai phục ở địa giới Trung Châu, Ký Châu, thừa dịp thời khắc sĩ khí giảm người kiệt sức ngựa hết hơi mà tập kích liền có thể một lưới bắt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y không nghĩ ra, nếu Lý Phượng Kỳ không dự định giúp Lý Tung phá cuộc tại sao lại phải đem phương pháp phá cuộc nói cho Kiều Hạ Trung. Này không phải là gián tiếp nói cho Lý Tông sao? Lý Phượng Kỳ híp mắt thưởng thức phi sắc trên mặt y, hắn nắn vốt ngón tay, đè xuống ý muốn động chạm, nghiêng người tới gần y, mặt mày lại cười nói. Cái vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, nếu đại công tử nguyện ý gọi ta một tiếng lão sư ta liền nói cho ngươi. Diệp Vân Đình chậm rãi nhăn mày. Nhóm ba người tất có thầy của ta, Lý Phượng Kỳ thay y giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc y gọi một tiếng. Lão sư, căn bản cũng không sao, nhưng ngữ khí của hắn quá mức ám muội, luôn có chút cảm giác không có ý tốt. Lý Phượng Kỳ thấy mặt y lộ vẻ chần chờ, liền lại gần lại, muốn cầm cố nói. Không gọi cũng không sao, vấn đề này đơn giản rất tự đại công tử cũng có thể nghĩ ra được. Hắn càng nói như vậy, Diệp Vân Đình càng cào tâm nạo phổi muốn biết nguyên do. Môi y nhúc nhích chốc lát đến cùng không chịu nổi mê hoặc nhỏ giọng gọi một tiếng. Lão sư, từ này y vốn là quen gọi, lúc trước không ít lần gọi thường dụ an như vậy. Nhưng bây giờ gọi Lý Phượng Kỳ như vậy, luôn có cảm giác xấu hổ cường liệt đến mức hai má y đều có chút tỏa nhiệt. Thậm chí y còn rũ mắt không dám nhìn Lý Phượng Kỳ. Lần này vương gia nguyện ý vì ta giải thích nghi hoặc chưa? Lý Phượng Kỳ mặt mày vui mừng, tinh tế cảm nhận rõ tư vị trong đó một chút mới không nhanh không chậm nói cho y đáp án. Ta không sợ Kiều Hải Nhân nói cho Lý Tung, là bởi vì coi như y có nói, với tính tình đa nghi của Lý Tung, cũng sẽ không tin. Ban đầu là hắn dốc hết sức chủ trương cho Kiều Hải Nhân phục hồi nguyên chức, bây giờ hắn ai cũng không gặp, chỉ có gặp Kiều Hải Nhân. Còn báo cho Kiều Hải Nhân phương pháp phá cuộc, với tính cách của Lý Tân, sợ là chỉ có thể cho rằng Kiều Hải Nhân là người của hắn, sinh nghi với hắn. Huống chi ở giữa còn có Hàn Thiền kia, hắn luôn cảm thấy, hành vi khác thường của Ân Tiếu Chi, không thể tách rời quan hệ với Hàn Thiền. Hắn dựa vào lưng ghế dựa, một tay chống thái dương, cười híp mắt nhìn Diệp Vân Đình. Đại công tử không nghĩ ra, là bởi vì đặt Lý Tung lên quá cao. Hắn nhìn Diệp Vân Đình nhẹ nhàng nói. Lý Tung cũng không thông tuệ như đại công tử, một chút liền thông. Diệp Vân Đình được hắn thổi phồng đến mức mở rộng tầm mắt. Cách chương.